có cố gắng cũng không nghĩa lý gì. Trong con bé sôi sục cảm giác xấu hổ, giận dữ và nhục nhã. Lúc đầu những học sinh khác còn nhìn ngó, sầm xì, cười khúc khích và huých tay nhau. Nhưng vì En chẳng chịu ngóc đầu lên, còn Gilbert thì mải mê làm toán như thể tất cả tâm hồn cậu đều đặt vào đó và chỉ đó mà thôi. Nên chúng nhanh chóng quay lại công việc của mình và En bị lãng quên. Khi thầy Philip kết thúc giờ học lịch sử, En được phép ra ngoài. Nhưng En không nhúc nhích. Còn thầy Philip, lúc này đang viết mấy vần thơ tặng Priscilla trước khi tập hợp lớp. Thì trầm tư suy nghĩ về một giai điệu nào đó mà mãi ông vẫn không nắm bắt được và không mảy may nhớ đến con bé. Nhân lúc không ai chú ý, Gilbert lấy từ dưới bàn mình ra một cái kẹo nhỏ hình trái tim hồng bên trên có hàng chữ màu vàng bạn thật ngọt ngào. Rồi luồn nó xuống dưới tay En. En lập tức đứng dậy, nhón chiếc kẹo hồng bằng mấy đầu ngón tay, ném nó xuống sàn, dùng gót giày nghiền thành bột. Rồi trở lại vị trí cũ mà không thèm hạ cố liếc Gilbert đến một cái. Khi tan trường, En về bàn của mình, hùng hổ lấy ra tất cả mọi thứ trong đó. Sách và bảng viết, bút và mực, thánh kinh và sách số học, đặt chúng thành chồng gọn gàng trên tấm bảng vỡ của mình. Cậu mang tất cả những thứ này về nhà làm gì hả En? Diana muốn biết, ngay khi cả hai ra đến đường cái. Con bé mãi không dám hỏi câu đó. Mình không trở lại trường nữa. En nói, Diana há hốc miệng nhìn En chằm chằm để xem con bé có nói thật không. Liệu bác Maria có để cậu ở nhà không? Nó hỏi, bác ấy sẽ phải đồng ý, En nói. Mình sẽ không bao giờ đến trường gặp người đàn ông đó nữa. Ôi, En, Diana trông như thể sắp khóc đến nơi. Mình nghĩ cậu thật tàn nhẫn. Mình biết làm gì đây? Thầy Philip sẽ bắt mình ngồi cạnh con nhỏ Gertie Pye kinh khủng đó. Mình biết thầy sẽ làm thế vì nó vẫn đang ngồi một mình. Trở lại đi mà, En, mình hầu như có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Diana, En nói buồn bã, mình sẽ để bản thân bị phanh thây trăm mảnh nếu điều đó tốt cho cậu. Nhưng chuyện này thì mình không thể, nên xin đừng đòi hỏi chuyện đó. Cậu đang giày vò tâm hồn nhỏ bé của mình đấy. Cứ nghĩ về tất cả những chuyện vui mà cậu sẽ bỏ lỡ đi. Diana van vỉ, chúng ta sẽ xây căn nhà mới đáng yêu nhất bên dòng suối. Và tuần sau chúng mình sẽ chơi bóng mà cậu lại chưa bao giờ chơi bóng. En, cực kỳ sôi động đấy. Rồi chúng ta sẽ học một bài hát mới. Đến giờ Jane Andrew vẫn đang tập hát. Tuần sau Alice Andrew sẽ đem đến một quyển sách mới của Panji và chúng ta sẽ đọc to từng chương bên dòng suối. Mà cậu biết cậu thích đọc truyện thành tiếng thế nào rồi đấy. En, không có gì lay chuyển được En. Lòng con bé đã quyết, nó sẽ không đến trường của thầy Philip nữa. Nó nói vậy với bà Maria khi về đến nhà. Nói nhảm, bà Maria gạt đi, không nhảm chút nào, En nói. Nhìn thẳng vào Maria với đôi mắt nghiêm trang, đầy trách cứ, bác không hiểu sao, bác Maria, con đã bị sỉ nhục cái gì chứ, ngày mai con sẽ đến trường như thường lệ, ôi, không, En lắc đầu nhẹ nhàng, con sẽ không trở lại đâu, bác Maria, con sẽ học bài ở nhà, sẽ ngoan ngoãn hết mức và sẽ hoàn toàn im lặng nếu cần, nhưng con sẽ không trở lại trường đâu. Con bảo đảm với bác như vậy, bà Maria nhìn thấy điều gì đó tựa như một sự bướng bỉnh không khoan nhượng toát ra từ khuôn mặt nhỏ bé của En. Bà hiểu sẽ không dễ gì đánh bại được sự bướng bỉnh đó. Nhưng ngay lúc này bà sáng suốt xử trí bằng cách không nói thêm gì nữa. Tối nay mình sẽ chạy xuống hỏi ý kiến Rachel. Bà nghĩ, lý luận với En bây giờ chẳng có nghĩa lý gì. Con bé kích động quá và mình biết một khi đã muốn thì nó sẽ cứng đầu vô cùng. Theo mình phân tích được qua lời kể của con bé, thầy Philip giải quyết chuyện này hơi cực đoan. Nhưng mình không bao giờ được nói thế với nó. Mình chỉ cần qua nói chuyện với Rachel thôi. Chị ấy đã cho 10 đứa con đến trường và chắc hẳn phải biết gì đó về chuyện này. Đến giờ này thì chắc chị ấy cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi.